Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sau khi triển khai hỏa lực và hành động lùng bắt, Hàn Văn Hạo bình tĩnh ừ một tiếng đáp lời. Một họng súng trường nhắm ngay vị trí Hàn Văn Hạo. Cô gái đó hừ lạnh một tiếng, sâu kín nói: "Các người nói đi, rốt cuộc hắn đang nói điện thoại với ai?" Một tiếng kêu rên, cô gái này trợn to hai mắt, cảm thấy sau gáy một trận tê dại, tay mềm nhũn, thân thể cũng nằm xuống. Đồng bạn lập tức cầm súng trường nắm chặt thời gian, nhắm ngay đầu Hàn Văn Hạo nhấn bóp cò. Như vừa bóp cò trong nháy mắt, não đã trúng đạn, súng trường rơi xuống, đạn hướng Hàn Văn Hạo bay tới. Hàn Văn Hạo kêu lên đau đớn, bả vai trúng đạn, hắn mạch lạnh đứng bên bờ hồ nắm chặt quả đấm, máu tươi từ nơi bả vai chảy xuống. Đột nhiên nghe được một tiếng động thực nhỏ, ánh mắt hắn nóng lên trong lòng đau xót. "Hy Văn, đừng đi ra, hiện tại cha không cách nào cứu con. Nếu con đến gần cha con gặp nguy hiểm đấy, đừng tới. Có chỗ nào hãy ở yên chỗ đấy." Một thân thể nho nhỏ núp ở chỗ nào đấy trong rừng núi, thân thể có chút đáng thương run rẩy đau lòng kêu: "Cha." Hàn Văn Hạo đứng bên hồ, mặc cho máu tươi trên bả vai chảy xuống, lại lớn giọng hạ lệnh: "Không có lệnh của Hàn Văn Hạo tôi, tất cả mọi người không được khai hỏa, đảm bảo con gái của tôi an toàn rời đi." Bọn Ni Thầm và Nhậm Phong cùng Mạc Nhã ẩn nấp trong bóng tối, tất cả không dám động, chỉ đành bình tĩnh nhìn Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo đứng bên bờ hồ, sâu kín nhìn mặt hồ, nghĩ tới con gái vẫn còn sống, trên mặt hắn xẹt con nụ cười an ủi: "Hy Văn à, cảm ơn con, một mình con trốn thoát. Cảm ơn con. Thật xin lỗi, cha không thể bảo vệ chu toàn, lúc nào cũng đến trễ một bước. Giống như lúc theo đuổi mẹ của con, 6 năm trước rất có nhiều thời gian, nhưng trễ một bước. Đây là chuyện tiếc nuối nhất trong đời cha, nhưng con hãy tin cha, cha yêu con và mẹ. Cha rất khát vọng cùng mẹ và Hy Văn sống bên nhau. Mà kệ xảy ra chuyện gì, sau khi con nhìn thấy bất kỳ chuyện gì cũng đừng sợ, cũng đừng đau lòng, càng không cần phải khổ sở. Bởi vì trong cuộc đời mỗi người, một mình đến một mình đi, cuộc đời sau này con phải ở bên cạnh chăm sóc mẹ, hai mẹ con nâng đỡ lẫn nhau. Mẹ của con có chút yếu đuối, là một con heo thích khóc, hãy chăm sóc cô ấy. Cha rất vui các người có thể sống bình yên. Cha đã từng vì mẹ và con cảm thấy kiêu ngạo và tự hào. Hy Văn à, nhắm mắt lại đi. Hãy ngoan nhắm mắt lại, đừng nhìn." Hy Văn núp trong bụi cây rậm rạp, bụp chặt miệng, nước mắt cô bé lăn xuống, nhìn bả vai cha trúng đạn, máu tươi chảy xuống. Huấn luyện viên nói mà kệ là thế nào, không thể để mình bị thương, bởi vì máu chảy khô sẽ chết. Cô bé đau lòng nhìn cha, những lúc con được phát mẹ nói với mình: "Hy Văn, mẹ nói cho con biết, mặc dù cha con rất đáng ghét nên rất đẹp trai, vô cùng đẹp trai, thực ra thì tính tình cũng tốt. Thực ra con có người cha rất đáng kiêu ngạo, mặc dù mẹ rời xa hắn nhưng trong lòng chưa từng trách hắn. Bởi vì lúc mẹ lưu lạc ở đầu đường, hắn đem mẹ về nhà mua bánh kem lớn cho mẹ, một người rất đẹp trai." Hy Văn khóc lên, nhìn máu trên vai cha vẫn chảy xuống nhưng ánh mắt sáng rực, không có bất kỳ khổ sở nào. Trong lòng cô bé đau xót nhưng không nhịn được vạch bụi cỏ, chạy tới phía cha: "Cha!" Hà Văn Hạo khiếp sợ, kích động xoay người, nhìn con gái bị thương nhiều chỗ, bàn chân đầy máu chạy đến. Hắn đau đớn kêu to: "Hy Văn à, đừng chạy tới!" Một tiếng súng phá vỡ bầu trời vang lên, cuối cùng rơi vào khoảng không giữa hai cha con. Rất nhiều xe hơi nhanh chóng chạy tới bên hồ, thắng gấp bên hồ. Daniel và Hạ Tuyết từ trong xe nhào tới trước tiên, đạp đá vụn trên hồ. Trong ánh đèn lóe lên của xe cứu thương, xe cảnh sát, nhìn thấy con gái đầu tóc rối bời, trên trán dỉ máu, khóe miệng chảy máu, quần áo nhiều chỗ rách bươm ngồi trên xe lăn, đôi chân nhỏ sưng tấy đầy máu, đang mếu máo khóc nhìn mẹ. Hạ Tuyết oa một khóc giống lên, chạy như bay về phía con gái: "Mẹ!" Hy Văn cũng khóc, để bánh xe phụ trên ghế nhảy dựng lên, không để ý chân đau đớn, chạy như bay đến bên mẹ. Hạ Tuyết thất thanh khóc giống, bổ nhào quỳ trước mặt con, ôm lấy khuôn mặt con gái, nhìn vết thương trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương, vết máu trên lỗ tai. Cô đau lòng ôm chặt con: "Trời ơi, tại sao những người này có thể xuống tay thế này? Đây là một đứa bé mới có mấy tuổi mà. Hy Văn đáng thương của mẹ, con chịu khổ rồi. Thực xin lỗi con, là mẹ bảo vệ con không tốt, thực xin lỗi." Hy Văn khóc ôm chặt cổ mẹ, rơi lệ ủy khuất: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ." "Mẹ cũng nhớ con lắm Hy Văn à. Mẹ nhớ con muốn phát điên lên, cảm ơn trời đất con còn sống." Hạ Tuyết ôm chặt con gái thất thanh khóc giống lên. Hy Văn vừa khóc vừa nhìn thấy papa nhanh chóng đi tới. Cô bé đau lòng chạy tới bên papa, nhào trong ngực papa mếu máo khóc: "Papa, con rất nhớ người. Hôm qua con bị nhốt trong căn phòng nhỏ, căn phòng đó rất tối, con sợ lắm." Daniel đau lòng ôm chặt Hy Văn, hai mắt đỏ thắm vùi đầu hôn nhẹ trên cổ con gái. Trong lòng xúc động dạt dào nhưng cố đè nén, chỉ ôm lấy con gái, hưởng thụ chút hơi thở ấm áp của cô bé. Cô bé này từ lúc nhỏ lớn lên trong vòng tay mình, quý trọng sinh mệnh nho nhỏ, mà để cho mình vô vàn cảm động. Hắn khẽ mỉm cười: "Hy Văn à, làm tốt lắm, con làm tốt lắm. Con là công chúa nhỏ kiêu ngạo nhất trong lòng papa. Cảm ơn con còn sống, cảm ơn con." Hy Văn mếu miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa trên bả vai papa, nước mắt lăn xuống. Hạ Tuyết cũng đi tới, quỳ trước mặt con gái, một nhà ba người giúp vào nhau thực chặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.